Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, dọn dẹp thế giới thứ hai vạn năm. Bước chân khẽ động, Đạo Huyền thân ảnh biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên. Nói cho đúng, tiến vào thuộc về tương lai Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không có mấy người hô hấp, liền ngăn ở một vị khí thế kinh trời thân ảnh trước. Ngươi là người nào? Đầu rồng thân người, khí thế cương liệt mà hung mãnh, có chút kinh dị không thôi nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền thần sắc không thay đổi chút nào. Đối phương không biết hắn, hiển nhiên đối phương vị trí thế giới tương lai liên quan tới hắn tồn tại bị xóa đi rồi. Bất quá hắn cũng không để ý, một cái trình độ nhất định lại nói, hư ảo nhân vật mà thôi, cho dù là vô cực chi cảnh cũng không đáng kể chút nào. Trở về đi, thanh âm nhàn nhạt vang rồi, lộ ra một cổ từ trong thâm tâm mặc kệ uy áp. Thần kiêu ngạo đáy lòng giận dữ, đã bao nhiêu năm, từ hắn quật khởi đến nay, còn chưa từng có người nào dám bộ này khẩu khí đối với hắn nói chuyện. Bất quá đối phương kia cho hắn cơ hồ có gan nguy hiểm chí mạng cảm giác, lại nhắc nhở hắn, hắn xuất thủ, rất có thể sẽ chết. Trong lúc nhất thời, hẳn là có chút nghi ngờ không thôi. Đạo Huyền chính là không tâm tư để ý tới ý nghĩ của hắn. Dương mắt nhìn lại Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu, tay nâng lên, đơn giản một trường đánh ra. Âm, trong tiếng ầm ầm, vô thất 523 uy lực thuận theo Tuế Nguyệt Trường Hà càn quét. Khí tức kinh khủng khiến người kinh hãi, mà kia thần kiêu ngạo đã tan thành mây khói. Đơn giản một dưới lòng bàn tay, hết thảy đều không còn tồn tại, chỉ có kia một đạo nhẹ như mây gió thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu vô số ánh mắt cũng rối rít lộ ra kinh hãi, đồng thời bao gồm thần kiêu ngạo thế giới đang ở, rất nhiều thế giới trong nháy mắt tan vỡ, không có để lại một chút dấu vết, tựa hồ cho tới bây giờ đều không tồn tại một dạng. Lại là phổ phổ thông thông liếc nhìn lại, Đạo Huyền thân ảnh biến mất quay trở về Thiên Vân Môn, chỉ để lại vô số kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết Đạo Huyền chân nhân. Hắn là ai? Thật mạnh, vì sao chúng ta tại đây không có ghi chép? Không thể nào, đây chính là truyền thuyết vô số, lại không có một cái xác định cách nói Đạo Huyền chân nhân. Quả nhiên mạnh bất khả tư nghị. Hừ, đáng tiếc, hắn cư nhiên vào lúc này đột phá. Mà thôi, tương lai ai có thể rõ ràng sẽ như thế nào? Vô số sợ hãi tiếng vang lên, mang theo nồng nặc kiêng kỵ, rất nhiều chính là muốn giết đi lên cường giả, cũng đều dừng bước, trở lại Thiên Vân Môn. Đạo Huyền tâm lý có phần thoải mái. Hắn không phải một nửa tàn thiên hậu, đối với những kia đi ngược dòng nước vô cực chi cảnh, hắn cũng không để ý, một trường cũng là phải, vừa mới cũng là tại lập uy, cảnh cáo những cường giả kia. Đương nhiên, trách nhiệm của hắn tự nhiên không chỉ chừng này, hắn vượt quá cần phải phòng bị, còn cần chủ động xuất kích thanh trừ một ít thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, tương lai khả năng tồn tại thế giới, có một chút là hắn nhất phương, có tin tức của hắn tồn tại, mặc dù là tương lai hư ảo, vẫn là vì hắn cung cấp dùng sức lượng, nhất thiết phải tìm ra thanh trừ. Mấy năm nay thiên hậu tuy là một nửa tàn phế trạng thái, nhưng mà vẫn đang làm đến chuyện này, cũng biết chuyện này trọng yếu bao nhiêu rồi. Bất quá hiện tại hắn cũng không nóng nảy, đến gấp cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tại vô tận thế giới tương lai bên trong tìm ra những thế giới kia, khó khăn trình độ không cần nhiều lời, không phải một sớm một chiều chuyện, là một cái cần vô số năm tháng sự tình. Dù sao liền tính thanh trừ một ít thế giới, rất có thể đản sinh càng nhiều thế giới như vậy. Trở lại Thiên Vân Môn, an tâm bế quan một tháng, lại xuất quan xử lý một ít chuyện, lúc nãy lần nữa đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà, chính thức bắt đầu trách nhiệm của hắn, ngăn cản Phương Diện, có lần trước trấn nhiếp, không có gì vô cực chi cảnh dám mật đi lên, cho nên chủ yếu là tìm kiếm những thế giới kia. Rõ ràng bọn hắn, thân ảnh biến mất, thuận theo hư ảo Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu rơi xuống. Bắt đầu từng cái tìm kiếm những kia vì hắn cung cấp lực lượng thế giới. Đạo huyền hành động, toàn bộ tổ nguyên thế giới, có thể nói cũng chỉ có bế quan bên trong thiên hậu biết rõ. Những người còn lại đều là không biết, ở trong mắt bọn họ, đạo huyền chỉ là bình thường bế quan mà thôi. Thời gian như nước, từ không ngừng nghỉ về phía trước, chảy tới. Ngay tại đạo huyền ở tại Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai bên trong. Tần tần khổ khổ tìm kiếm thì tổ nguyên thế giới càng ngày càng hướng về hưng thịnh mà đi. Thánh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Từ thái cực đến thái dịch 5 cấp độ. Số lượng cũng là từng bước tăng nhiều. Hết thảy đều tại hướng về địa phương tốt đi. Chỉ có đạo huyền thân ảnh xuất hiện càng ngày càng ít. 3 năm sau, đạo huyền rốt cuộc tìm được cái thứ nhất cần được dọn dẹp thế giới. Không có phí công phu gì, liền diệt ngoại trừ cái thế giới này. Tiếp theo sau đó bước lên đây tựa hồ không có cuối vất vả chi lộ. Hỗn trướng, người rốt cuộc là ai? Lại dám khinh nhờn trời. Thần A, cầu ngài hạ xuống thần dụ, trừng phạt bậc này tà ma. Đạo huyền. Quả nhiên không hổ là được xưng là tổ cảnh chi loại kém nhất người. Bất quá khi trời chi trở về, người cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đây là ai? Thật mạnh, chỉ có thể đi mời thương hạ xuống thần lực rồi. Lần lượt tựa hồ chân thực, vừa tựa hồ hư ảo thế giới. Đạo huyền kiến thức các loại các dạng sự tình. Đó là nhất định phải dọn dẹp thế giới cũng là rất không thiếu. Tại những thế giới kia, hắn nghe được đủ loại liên quan tới hắn danh xưng, trời, thần, thương các loại, đều là danh hào của hắn một trong. Hắn cũng nghe thấy rất nhiều đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái. Đều là những thế giới kia lịch sử, ví dụ như hắn nói huyền được xưng là tổ cảnh chi loại kém nhất người. Chờ một chút, mặc dù không thể tin, nhưng cũng coi là một ít mơ hồ manh mối. Lần lượt thế giới tại hắn dưới trưởng biến mất, tuy rằng nhìn qua một người rất là cô đơn, hắn cũng không có không tâm nguyện để ý, đây là trách nhiệm của hắn, mà hướng theo thời gian tiệm cửu, hắn cũng phát hiện, bản thân tích lũy càng ngày càng hùng hậu, dù sao kiến thức nhiều như vậy thế giới, đủ loại tu luyện vô cùng vô tận, thực lực cũng là vững vàng, từng chút tiến về phía trước bước. Tựa hồ không có gì trở ngại, cái gì đều không ngăn cản được. Mỗi hơn 100 năm, hắn cũng sẽ trở về một lần Thiên Vân Môn, làm bộ xuất quan bộ dạng, cùng người thân cận một loại gặp nhau. Cho nên cũng thật cũng không làm sao tịch mịch, loại cuộc sống này lẳng lặng truyền ra. Đạo huyền ngược lại yêu thích khởi loại cuộc sống này đến. Đương nhiên, nếu là không có tồn tại của hắn vậy liền tốt nhất. Một cái chớp mắt, liền đi đến tổ nguyên thế giới thứ 2 vạn năm, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.